Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1496 thiên ngoại phi tiên. Dương Dương tại vùng cấm địa sườn phải đột thi tên bắn lén. Đánh vào một cầu về sau, cũng không có chúc mừng. Hắn đối Liverpool còn có cảm tình, công phá Liverpool cầu môn với hắn mà nói. Cũng không phải là một kiện đáng giá trắng trợn ăn mừng sự tình. Dù là đây là một trận Champions League trận chung kết, Liverpool fan bóng đá đối Dương Dương cái này dẫn bóng cũng là tình cảm phức tạp. Hiện trường hư thanh cũng không rõ ràng, càng nhiều hơn chính là Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô ủng hộ. Hiển nhiên Hồng Quân fan bóng đá cũng không muốn đi suýt bọn hắn đã từng vô cùng tôn sùng ngôi sao. Bóng đá, cho dù là đến bây giờ, bọn hắn đều vẫn là coi Dương Dương là làm người một nhà. Dương Dương cũng vẫn luôn còn tại sân Anfield vinh dự trong phòng. Thậm chí trước đó còn có người đề nghị, chờ đến tương lai Dương Dương xuất ngũ về sau, Liverpool ngay tại sân Anfield bên ngoài vì hắn dựng nên pho tượng. Tuy nói chỉ có thời gian 3 năm. Nhưng Dương Dương đạt được Liverpool fan bóng đá sủng ái, chỉ là bây giờ song phương rút kiếm tương hướng, làm cho người thổn thức. Nhưng đây chính là bóng đá. Dương Dương dẫn bóng về sau, quay người liền hướng đi trở về. Hắn không khó thụ, nhưng cũng không có chúc mừng ý nghĩ. Ngược lại là Real Madrid cầu thủ, cả đám đều cao hứng bừng bừng xông lại. Liền xem như Suarez đều đối Dương Dương dẫn bóng cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn tại Liverpool hiệu lực thời gian muốn so Dương Dương ngắn hơn một chút. Vừa vặn lại là tại đội bóng thung lũng kỳ, tình cảm tự nhiên không bằng Dương Dương thâm hậu như vậy. Về phần còn lại Real Madrid cầu thủ, tự nhiên là càng thêm kích động. Đối Real Madrid dạng này thành thục ổn định đội bóng tới nói, lấy được dẫn trước không thể nghi ngờ là gõ thắng lợi chi môn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid cũng không có bởi vì dẫn bóng mà thay đổi sách lược của mình. Như trước vẫn là kiên trì mình từ thứ 10 phút bắt đầu. Thật vất vả ổn định lại trận thế. Cố gắng kéo chậm tiết tấu. Càng nhiều thông qua trung hậu trận đến khống chế bóng truyền lại cùng lôi kéo. Liverpool ném cầu về sau, trên trận cầu thủ tâm thái ít nhiều có chút sốt ruột. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đánh Champions League trận chung kết. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể là cả một đời chỉ có như thế một lần. Đều muốn thắng, nhưng bây giờ, Real Madrid trước vào một cầu. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích rất lớn, loạn bọn hắn trận cước. Chỉ có mau chóng san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ, mới có thể để tâm tình của bọn hắn đạt được chân chính bình phục. Real Madrid khai thác hậu trường khống chế bóng, tập trung ở 30m khu vực bên trong bên ngoài. Liverpool thì là quy mô để lên, tích cực khai thác cao vị bức đoạt áp bách, bên trong trước trận cố gắng hướng phía trước ép. Thông qua phạm vi lớn tích cực chạy tới áp chế Real Madrid. Đối mặt Liverpool loại này bức đoạt áp bách, Real Madrid cũng có tính nhắm vào sách lược. Đó chính là Hazard lui về rất sâu. Phạm vi hoạt động rất lớn. Trước mặt Dương Dương cùng Suarez lại chăm chú đè vào trước nhất đầu. Khiến cho Liverpool không cách nào đem phòng tuyến lớn mật hướng phía trước đẩy. Kể từ đó, Liverpool giữa trận 3 tên cầu thủ sẽ rất khó bao trùm như thế lớn một khối khu vực. Thế là, Liverpool cầu thủ càng nhiều là tập trung ở giữa trận trung lộ. Đặc biệt nhằm vào Real Madrid trung lộ bức đoạt, vừa đường không thể tránh né liền trở nên yếu kém. Rất dễ dàng liền ra biên mảng lớn quay người. Marcelo cùng Carvajal liền tích cực hướng phía trước, lợi dụng những này quay người. Có cơ hội liền lấy cầu xông về phía trước, không có liền kiên nhẫn khống chế lại cầu, trở thành đội bóng trung hậu trận truyền khống chế bóng chủ yếu tiếp ứng điểm. Vừa rồi Dương Dương cái kia dẫn bóng, người đề xuất chính là phải hậu vệ biên các Vahan đột nhiên sau chen vào. Ở trước đó thì là đội bóng cánh trái Marcelo, Toni Kroos, Hazard đám người liên tục một cước truyền lại. Có thể nói, Real Madrid cầu thủ chấp hành mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng. Hai tên hậu vệ biên luôn luôn cực kỳ to gan xuất hiện ở giữa sân đường biên nhận banh. Loại này đá pháp để Liverpool hết sức thống khổ, bởi vì Hồng quân không dám để cho mình hậu vệ biên hướng phía trước ép. Dương, Suarez hoặc Hazard đều là năng lực cá nhân mạnh phi thường. Tất cả đều có thể đứng vào thế giới bóng đá 5 vị trí đầu cự tinh. Nếu như hậu vệ biên hướng phía trước ép, sườn bộ cùng đường biên khuyết thiếu bảo hộ, kia Real Madrid tam xoa kích năng lực cá nhân, một khi cầu đến dưới chân, cấp tốc liền có thể hình thành uy hiếp. Đây là phi thường đáng sợ. Vừa rồi Dương phản kích, liền đến từ Robertson trước chen vào đoạt cầu gặp khó về sau. Dương đơn thương độc mã dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Trực tiếp công phá Liverpool cầu môn, Van Dijk thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Đây chính là song phương thực lực sai biệt bên trên biểu hiện. Liverpool không có Dương. Suarez cùng Hazard loại này năng lực cá nhân siêu cường cự tinh cũng rất khó phòng được bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhiều người, dựa vào chỉnh thể phòng thủ đến ngăn chặn. Nhưng kể từ đó, hậu vệ biên không dám tùy tiện hướng phía trước, kia Marcelo cùng các Vahan tại đường biên liền sẽ đạt được càng nhiều không gian. Thế là tại Dương phá khung thành đạt được về sau, Real Madrid cơ hồ một mực khống chế được cầu quyền, khống chế bóng suất vượt qua 7 thành, cao nhất một đoạn thời gian, thậm chí vượt qua 8 thành, nhưng Real Madrid như trước vẫn là bị đá không nóng không vội. 10 phần kiên nhẫn, Klopp mặc tối nay lấy một kiện màu xám trắng tay áo dài áo thun. Như trước vẫn là cái kia mang tính tiêu chí râu ria. Chỉ là nhìn sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn rất bình thường buồn bực phát hiện mình đội bóng vậy mà cầm Real Madrid không có biện pháp nào. Trên thực tế, liền xem như không có Dương cái kia dẫn bóng, Liverpool cũng rất khó thoát khỏi hiện tại cục diện khó xử. Trừ phi chính Real Madrid xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, Liverpool phòng thủ cùng bức đoạt cũng đồng dạng chặn Real Madrid tiến công. Chỉ là khống chế bóng suất quá ít, không đến 3 thành khống chế bóng suất, đại biểu cho Liverpool cầu thủ tại trong trận đấu phần lớn thời gian đều đang chạy. Mà Real Madrid càng nhiều là tại truyền khống chế bóng. Cái này rõ ràng là đối Liverpool phi thường bất lợi cục diện. Tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị kéo đổ. Nhưng có biện pháp sao? Bắt đầu đoạt công không có đạt hiệu quả. Real Madrid thực lực tổng hợp ưu thế rõ ràng, truyền điều khiển năng lượng lực ở xa Liverpool phía trên. Có thể nói, đêm nay Real Madrid tựa như là năm đó Barca vũ trụ đội, dùng khống chế bóng trượt lấy Liverpool. Trước trận siêu cường cự tinh năng lực cá nhân khiến cho Liverpool không thể không nắm chặt phòng thủ. Cái này tiến thêm một bước liên hồi tràng diện bên trên bị động. Cho dù là làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp cũng rất khó đi cải biến. Không bột đố gột nên hồ, hắn không có khả năng để Liverpool thực lực đột nhiên mạnh lên. Đối với dạng này cục diện, Liverpool là sớm có chuẩn bị tâm tư, mặc kệ là trước ném một cầu hay là khống chế bóng phương diện to lớn thế yếu, đây đều là lúc trước có thể đoán trước đến. Klopp cũng làm đủ dự án, cho nên trên trận Liverpool cầu thủ cũng không có loạn. Nhưng chân chính khiến Klopp lo lắng là Real Madrid bị đá quá ổn, ổn đến cơ hồ để cho người không nhìn thấy hy vọng. Có đôi khi Klopp đều đang suy nghĩ, đến cùng chi này Real Madrid vì cái gì có thể tung hoành châu Âu giới bóng đá 10 năm gần đây? Thật vẻn vẹn chỉ là tầng quản lý mua được một đống thiên tài ngôi sao bóng đá. tăng thêm mấy cái xuất sắc cấp thế giới huấn luyện viên trưởng. Làm thân kinh bách chiến, đồng thời từng tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được qua nhất định thành tựu Klopp. Hắn tự nhiên biết, tại đấu vòng loại giai đoạn, vẻn vẹn chỉ là thiên tài cùng danh xuất, kia là còn thiếu rất nhiều. Có được thiên tài cùng danh xuất đội bóng nhiều đến đi. Vì cái gì còn lại đội bóng không được? Đêm nay, đối mặt Liverpool, Real Madrid có thể đá ra Barca loại kia làm cho người hít thở không thông truyền khống chế bóng. Trận đánh lúc trước Paris Saint-Germain cùng Juventus, Real Madrid lại có thể đá ra Henker Bayern loại kia áp bách cùng lực trùng kích. Đội bóng lúc cần phải còn có thể đá ra làm cho người nổi điên phát điên tường đồng vách sắt. Mà lại bọn hắn phản kích hoàn toàn như trước đây sắc bén. Hắn cơ hồ chính là quá khứ những năm này. Châu Âu rời bóng đá kỹ chiến thuật góp lại người. Đại biểu cho cao nhất tiêu chuẩn. Mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn có một cái dương dương. Cùng nói, quá khứ 10 năm Real Madrid là Benitez đội bóng. Là Ancelotti đội bóng, là Zidane đội bóng, chẳng bằng nói, là dương dương đội bóng. Tin tưởng Zidane cũng thấy rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ đặc biệt yêu cầu dương dương làm mình thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Trước đó, Klopp dẫn đầu Dortmund đối mặt qua Real Madrid, nhưng này loại cảm giác cùng tối nay là khác biệt. Khi hắn nhìn thấy mình đội bóng mở màn 10 vị trí đầu phút không thể công phá Real Madrid cầu môn. Thậm chí đều không thể chế tạo ra nhiều ít có uy hiếp tình hình nguy hiểm lúc. Hắn liền đã biết, đêm nay Liverpool rất khó từ Kiev toàn thân trở ra. Không phải hắn e sợ chiến, mà là có tự mình hiểu lấy. Mà tranh tài xu thế cũng như hắn sở liệu. Real Madrid tại chống nổi 10 vị trí đầu phút sau. Phi thường thuận lợi khống chế được cầu quyền cùng tiết tấu. Klopp càng không ngừng đi đến bên sân, càng không ngừng nhắc nhở mình cầu thủ, phải gìn giữ ở kiên nhẫn, không nên gấp gáp, nhưng theo cầu quyền bị đối thủ trưởng khống, theo tranh tài lạc hậu, theo thời gian trôi qua, Liverpool cầu thủ sẽ chỉ càng đá càng nhanh, lên làm nửa chàng tranh tài tiến vào 40 phút lúc. Liverpool cầu thủ lại lần nữa ý đồ tăng cường bước đoạt áp bách. Real Madrid lợi dụng một lần phạm vi lớn chuyển di cầu. Marcelo tại trung tuyến bên trái một vùng dừng lại cầu về sau. Phía trước là một mảng lớn trống trải địa. Brazil hậu vệ trái dẫn bóng hướng phía trước đột. Tại Liverpool 30m khu vực bên ngoài. Một cước nghiêng chuyền. Đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. Suarez vượt lên trước một bước, đưa bóng ngừng về cho Dương Dương. Dương Dương ý đồ tìm tới cơ hội, nhưng lúc này Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu đều là người. Không có cơ hội, Dương Dương lựa chọn bảo vệ cầu về sau, trở về mang theo hai bước, truyền về giữa trận một lần nữa tổ chức. Cầu quyền vẫn tại Real Madrid dưới chân. Nhưng trận địa đã thúc đẩy đến Liverpool 30m khu vực bên ngoài. Nhiều lần truyền lại về sau, cầu lại một lần bị truyền xa chuyển rời đến cánh trái. Hazard kéo đến cánh trái, dừng lại cầu về sau, dẫn bóng hướng bên trong cắt, nhưng thủy chung không thể đục kéo Liverpool phòng tuyến, bị ép lại một lần truyền về cho giữa trận Toni Kroos. Nước Đức giữa trận dừng lại cầu. Khi nhìn đến phòng thủ cầu thủ đều bị Hazard kéo đến trung lộ. Lập tức lại lần nữa đưa bóng phân đến cánh trái. Marcelo lúc này đã trước chen vào đến Liverpool vùng cấm địa bên trái. Chung quanh vẫn chưa có người nào phòng thủ. Vững vàng đưa bóng dừng lại về sau. Nhìn thấy Ano cấp tốc hướng phía mình nhào tới. Brazil hậu vệ trái lập tức đem cầu hướng phía trước một chuyến. Cả người hướng ranh giới cuối cùng bắn vọt, mắt thấy Ano bị Marcelo cho hất ra. Lapren trước tiên xông lại hiệp phòng. Sớm tại Marcelo nhận banh lúc, Liverpool toàn bộ phòng thủ trọng tâm đồng loạt hướng phía Marcelo cái này một bên nghiêng. Marcelo khi nhìn đến Lapren đi lên lúc, là hắn biết mình không cách nào hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đột nhiên đưa bóng chụp sau khi trở về, thấy được lớn vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương thủ thế. Đây là muốn để Marcelo đem cầu hướng trước người hắn truyền. Brazil hậu vệ trái nơi nào sẽ do dự, trực tiếp chân trái đưa bóng chọn truyền hướng lớn vùng cấm địa. Liverpool trung vệ Van Dijk phản ứng thần tốc, trước tiên liền lưu ý đến Dương Dương, cả người nhanh chóng quấn lên Dương Dương, nhưng bởi vì Dương Dương là sau chen vào, cho nên Hà Lan trung vệ bỏ lỡ vị trí tốt nhất. Mà Dương Dương đang nhanh chóng trước chen vào về sau, dùng thân thể chặn Van Dijk, đồng thời đã đoán được bóng ra điểm rơi, chân phải đứng vững về sau, không đợi bóng ra rơi xuống đất, cả người nửa quay người trực tiếp chân trái lăng không rút bắn. Trong nháy mắt này, toàn trường tất cả mọi người mộng, trong đầu chỉ có thể tung ra một cái ý niệm trong đầu. Thiên ngoại phi tiên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?